Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông đấy, mẹ nhìn liền nổi giận. Thế quá đáng chứ, cho dù hận cha anh, bà không nên chút giận lên anh. Mỗi đứa trẻ là miếng thịt trong lòng người mẹ mà, sao có thể... Quả thực không tin được, anh bị chính mẹ ruột của mình đối đãi như vậy. Đời dễ kỳ, đau khổ ôm chặt lấy anh, hốc mắt dần dần nóng, rồi lại cố gắng nhịn sợ mình khóc lên. Anh không nên bị đối xử vậy, không nên bị như vậy. Đừng vì anh mà buồn, dù sao cũng đã qua. Ôm chặt người trong lòng, Tề Thiệu Khải khẽ hôn lên tóc cô, chậm rãi mở miệng. Cứ như vậy bị đánh mắng chửi, đến khi anh 15 tuổi, sự nghiệp của mẹ anh đột nhiên phát triển, kiếm được không ít tiền. Đã có tiền, tự nhiên đàn ông xung quanh sẽ không ít. Vì vậy mẹ anh nhận một người trẻ tuổi, lại nói ánh mắt anh ta và anh, à không, có lẽ nên nói là cùng người đó có chút tương tự. Khóe miệng anh cong lên, anh hơi giễu cợt cười một tiếng. Sau này người đàn ông kia chê anh trướng mắt, xúi giục mẹ anh đưa ra nước ngoài học. Giữa người yêu và con trai, mẹ anh chọn người yêu. Và người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh lần thứ hai lại bỏ rơi anh. Chỉ vì trướng mắt đưa anh ra nước ngoài à? Ngẩng mặt kinh ngạc nhìn anh trong lời nói châm chọc, ẩn chứa chút bi thương vì bị bỏ rơi. Hốc mắt Đờ Dĩ Kỳ hiện lên một tầng mỏng lệ, nghẹn ngào lắc đầu khẽ nói, Thiệu Khải, anh nếu khổ sở, vậy không cần nói nữa, không nên nói nữa. Làm sao bây giờ, vì quá khứ của anh trong lòng cô thực sự rất đau, thực sự đau. Đừng lo lắng, sẽ kể nhanh thôi. Tề Thiệu Khải lần đầu tiên quyết tâm đem toàn bộ quá khứ của mình nói cho cô hiểu. Khi anh 12 tuổi, mẹ anh chết trong vụ tai nạn máy bay. Khi luật sư tới tìm anh phát hiện trong di chúc toàn bộ tài sản cả đời của mẹ cho anh, không để lại cho người đàn ông kia chút nào. Đến giờ anh không biết giữa cuộc mẹ yêu hay hận anh. Anh nghĩ cả đời này anh vĩnh viễn không cách nào biết được. Nói đến chỗ này, cho mắt anh có phần mờ mịt. Đối với tình cảm của mẹ, anh vô cùng phức tạp. Sau một hồi, Đờ Dĩ Kỳ dịu dàng, yêu thương khẽ vuốt mặt anh. Anh đột nhiên hồi thần nhìn đôi mắt của cô, nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếng động, chứng tỏ bản thân mình không việc gì. Sau nửa năm mẹ anh mất, anh biết Trầm Tương Vân, dáng dấp cô ấy cực kỳ giống mẹ anh. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh có cảm giác muốn khóc. Cũng vì vậy anh đối xử với cô ấy khác với mọi người. Anh hy vọng trong lòng anh khát khao tình yêu của mẹ, cho nên đối với cô ấy, yêu cô ấy, hy vọng người giống mẹ anh có thể yêu anh, sau đó bọn anh bên nhau suốt đời. Nhưng mà thế nào? Thấy anh dừng, Đờ Dĩ Kỳ nghe chuyện xưa mê mẩn, theo phản ứng vội vàng hỏi. Hồi tưởng lúc đó, Tề Thiệu Khải không tự chủ được thân thể cứng lại, thần sắc thực căng thẳng. Mà Đờ Dĩ Kỳ nhạy cảm nhận thấy sự khác thường của anh, lập tức không nói gì nữa. Một ngày, anh với Trầm Tư Vân cùng đi ra ngoài. Cô ấy đi trước làm chút chuyện, anh đi trên đường đợi. Ai ngờ bị một đám bang phái côn đồ vây quanh cướp bóc. Kỳ sợ thở gấp, cô không khỏi có dự cảm xấu. Theo bản năng anh phản kháng, những tên côn đồ kia bị chọc giận, cầm dao không ngừng vung lên hướng vào anh. Mà lúc này sau khi làm xong việc của mình, Trầm Tư Vân quay lại thấy cảnh đó. Cô ấy liền xoay người chạy trốn. Hồi mà khiếp sợ, Tề Thiệu Khải trầm giọng, em tin được chứ, cô ấy bỏ chạy, bỏ lại anh mà chạy. Chạy à, điều này sao có thể chứ? Vậy có lẽ cô ấy đi báo cảnh sát. Quả thực chính mình không tin vào lỗ tai mình, Đờ Dĩ Kỳ vô cùng khiếp sợ, cố gắng phỏng đoán. Có lẽ Trầm Tư Vân biết mình xông lên cũng không giúp gì được, chẳng qua chịu chết, cho nên trước tiên thoát khỏi nơi đấy chạy báo cảnh sát cứu anh. Nếu không coi như là người không quen biết, nhìn tình huống đó không thể thấy chết không cứu, huống chi người yêu chứ. Đúng như lời em nói, giờ thì không có chuyện như thế này. Trầm chọc cười một tiếng, anh lạnh nhạt. Trên thực tế cô ấy bỏ chạy, ngay cả báo cảnh sát cũng không, bỏ lại một mình anh, bị bang phái côn đồ chém chết hôn mê bên đường. Cho đến khi có người đi qua nhìn thấy mới gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện. Không thể tin sự thật tàn nhẫn, Đờ Dĩ Kỳ phát ra tiếng nước nở nghẹn ngào, cố nén nước mắt. Trời ơi, vì sao trong cuộc đời anh gặp toàn người tàn nhẫn, làm người khác phải khổ sở như vậy? Nếu là vậy thì cũng bỏ qua. Một cười nhất chính là sau khi anh bị đưa vào bệnh viện, ngay cả một lần đến thăm xem anh thế nào, cô ấy không đến. Thậm chí nhanh chóng đáp máy bay về Đài Loan. Tại sao cô ấy phải làm vậy? Cô không hiểu Trầm Tư Vân vì sao đối xử với anh như thế. Đúng, tại sao vậy chứ? Cười cười, Tề Thiệu Khải tự hỏi tự đáp. Sau khi anh khỏe xuất viện mới biết, ở Đài Loan cô ấy sớm có hôn ước, coi như là cuộc hôn nhân thương mại. Cô ấy không báo cảnh sát là sợ cảnh sát địa phương hỏi thăm sẽ lộ tên cô ấy, sợ chuyện cô ấy qua lại với anh bị phát hiện. Chuyện về Đài Loan thì gia tộc của vị hôn phu biết được, cho nên không nói gì. Sau đó nhanh chóng đáp máy bay về Đài Loan, nhanh chóng kết hôn. Và người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh lần thứ ba bỏ rơi anh. Giọng nói tuy cứng rắn nhưng vẫn chứa đựng chút đau khổ, khiến Đường Dĩ Kỳ không thể nhịn nổi nữa khóc thay cho anh. Em khóc gì chứ? Đừng khóc mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net